Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 40, góc truyện audio.com. Chương 40, món quà lớn bí ẩn được. Tối nay tôi sẽ đến đúng hẹn. 3/1949. Lúc Hạ Tịch Quán vào phòng riêng thì Hạ Tiểu Điệp đã tới rồi. Ngoài ra còn có Khổng Chân Nhi. Hạ Tiểu Điệp không chờ nổi mà giơ tay lên. Hạ Tịch Quán, chị xem ngón út tôi đeo cái gì không? Trên ngón út của Hạ Tiểu Điệp đeo một cái nhẫn kim cương lớn. Hạ Tịch Quán còn chưa nói gì. Khổng Chân Nhi đã, hoa lên, kẻ sướng người họa. Tiểu Điệp à, nhẫn của cậu là do Tô Thiếu gia tặng sao? Sinh nhật cậu Tô Thiếu gia đã tặng một cái vòng cổ kim cương. Bây giờ lại, tặng cậu một cái nhẫn kim cương lớn. Tô Thiếu gia cưng chiều cậu thật đấy. Được, tối nay tôi sẽ đến đúng hẹn. 3/1949. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lúc Hạ Tịch Quán vào phòng riêng thì Hạ Tiểu Điệp đã tới rồi. Ngoài ra còn có Khổng Chân Nhi. Hạ Tiểu Điệp không chờ nổi mà giơ tay lên. Hạ Tịch Quán, chị xem ngón út tôi đeo cái gì không? Trên ngón út của Hạ Tiểu Điệp đeo một cái nhẫn kim cương lớn. Hạ Tịch Quán còn chưa nói gì. Khổng Chân Nhi đã, hoa lên, kẻ sướng người họa. Tiểu Điệp à, nhẫn của cậu là do Tô Thiếu gia tặng sao? Sinh nhật cậu Tô Thiếu gia đã tặng một cái vòng cổ kim cương. Bây giờ lại, tặng cậu một cái nhẫn kim cương lớn. Tô Thiếu gia cưng chiều cậu thật đấy. Hạ Tiểu Điệp nhìn Hạ Tịch Quán đầy đắc ý. Muốn thấy một chút hâm mộ trên mặt cô. Đúng đó, đây là nhẫn kim cương anh Tô Hy tặng tớ. Quan trọng là hai ngày nữa tớ và anh Tô Hy sẽ tổ chức một party đính hôn long trọng. Đến lúc đó anh Tô Hy sẽ cầu hôn tớ nữa. Tiểu Điệp, tớ hâm mộ cậu thật đó. Cả tới Tô gia làm thiếu phu nhân chính là ước mơ của mọi tiểu thư trong Hải Thành luôn tha thiết mong chờ đó. Hạ Tiểu Điệp nhìn Hạ Tịch Quán. Tiếc là Hạ Tịch Quán không lộ ra chút hâm mộ nào. Chỉ yên lặng nghe, cô ta cảm giác mình đắm vào bông vậy. Hạ Tịch Quán, chị tỏ vẻ bình tĩnh như vậy. Thật ra, trong lòng chắc hâm mộ tôi muốn chết. Anh Tô Hy là của tôi. Anh ấy yêu tôi, chị không cướp được. Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Tiểu Điệp, cười nhạt nói, yên tâm đi, tôi không tranh anh Tô Hy của cô đâu. Hơn nữa, trong party đính hôn của hai người, tôi còn tặng các người một quà lớn bí ẩn cơ. Món quà lớn bí ẩn gì chứ? Hạ Tiểu Điệp cảm thấy đồ nhà quê ăn bám như Hạ Tịch Quán không lấy ra tiền mua quà bí ẩn gì cả. Lúc này, di động của Hạ Tịch Quán kêu tinh một tiếng. Có tin nhắn, Tô Hy gửi. Hạ Tịch Quán mở ra. Thấy, đến 3/1949 đi. Cho cô xem thứ tốt. Trùng hợp ghê, cô đang ở 3/1949. Hạ Tịch Quán liếc qua Hạ Tiểu Điệp và Khổng Chân Nhi ở đối diện, sau đó nhắn, tôi đang ở 3/1949, anh tới phòng riêng tìm tôi. Hạ Tịch Quán cất di động vào túi, nói, Hạ Tiểu Điệp, cô ra đây chút, tôi có chuyện muốn nói với cô, có gì không thể nói ở đây à? Tuy Hạ Tiểu Điệp lẫm bẩm vậy nhưng cô ta quá tò mò. Vẫn theo Hạ Tịch Quán ra ngoài. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Trong phòng riêng chỉ còn Khổng Chân Nhi. Khổng Chân Nhi ngồi một mình thấy rất nhàm chán. Hạ Tiểu Điệp gọi không ít rượu ngon. Cô ta lén lút uống hai ly. Rượu này rất ngon, nhưng nồng độ cao dễ say. Lúc gương mặt nhỏ của Khổng Chân Nhi bị men rượu hun hồng thì cửa phòng riêng mở ra. Tô Hy cao lớn anh Tuần đi vào. Cách chương.